Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, chương 315, Smoker lo lắng. Chỉ là Tashiji quay đầu lại xem xét, phát hiện Smoker thượng tá trên mặt vậy mà lộ ra sầu lo thần sắc. Smoker thượng tá, chúng ta nhất định sẽ thắng. Tashiji coi là Smoker đây là đang lo lắng hôm nay chiến đấu thắng thua. Thế là tranh thủ thời gian an ủi nói. Thế nhưng là giống như là Smoker nhân vật như vậy lại thế nào là để cấp dưới an ủi người đâu. Chỉ gặp Smoker thần sắc nghiêm túc nhìn phía xa cùng dâu trắng đứng chung một chỗ Bakuli. Trong ánh mắt hiện lên không hiểu quang mang. Ta không phải đang lo lắng cuộc chiến tranh này thắng thua. Ta lo lắng chính là Bakuli hắn đến cùng muốn làm gì. Nhắc tới bên trong mọi người hiểu rõ nhất Bakuli hẳn là hắn Smoker. Tại trong ấn tượng của hắn, Bakuli hẳn là loại kia không thấy thỏ không thả chim ưng nhân vật. Dựa theo bình thường tình huống, lúc này Bakuli hẳn là biết thành thật thật đợi tại hắn Thất Vũ Hải vị trí mới đúng. Liền xem như không coi trọng hải quân sẽ thắng, cũng hẳn là sẽ đang chiến đấu nhanh muốn lúc kết thúc mới có thể phản bội mới đúng. Lúc kia đối với hải quân tới nói, tuyệt đối là một cái trùng điệp đả kích. Hắn lại làm sao có thể sớm như vậy liền tỏ rõ ý đồ. Lại nói, lúc trước hắn vì đạt được Thất Vũ Hải vị trí, bỏ ra lớn như vậy đại giới, hiện tại cho thấy lập trường cùng hải quân đối nghịch, rất hiển nhiên là không cần Thất Vũ Hải cái danh hiệu này. Cái này cũng liền chứng minh Bakuli có nắm chắc trong cuộc chiến tranh này thu hoạch được Thất Vũ Hải càng trọng yếu hơn đồ vật. Thế nhưng là, đến cùng là cái gì đây? Cái này khiến Smoker trăm mối vẫn không có cách giải. Ngay sau đó Smoker nhìn thấy Tashiji vừa nghe đến hắn nói đến danh tự của người nam nhân kia thời. Điểm, trên mặt lại biến hốt hoảng. Lập tức lớn tiếng quát. Tashiji, nam nhân kia đã là hải quân địch nhân rồi. Lại nói hải tặc vĩnh viễn là hải tặc. Người muốn nhận rõ ràng lập trường của mình. Vâng, Smoker. Nghe được Smoker răn dậy về sau, Tashiji lập tức bản năng phản ứng đứng thẳng người, chững chạc đàng hoàng trả lời. Chỉ là không bao lâu, Tashiji lại là chứng nào tật nấy. Cái này Smoker biết đạo lúc này nói không có cái gì dùng, bởi vì nam nhân kia bây giờ đang ở nơi này. Tashiji phi thường dễ dàng nhận ảnh hưởng của hắn. Chẳng lẽ tình yêu thật lợi hại như vậy sao? Smoker tâm lý tràn đầy sự khó hiểu. Thấy được Tashiji dáng vẻ, Smoker trong lòng nhất thời liền kiên định về sau không nói yêu thương ý nghĩ. Bakuli thật là hại người rất nặng. Nếu là tia biết nói chuyện này, chỉ sợ ăn Bakuli tâm tình đều có. Bất quá việc này nói đến thật là rất kỳ quái. Người ta tia thượng tá ưa thích hắn đã lâu như vậy. Smoker sửng sốt một điểm cảm giác đều không có. Làm hại người ta tuổi quá trẻ khuê nữ sửng sốt ngao thành xinh đẹp thục nữ. Thế nhưng là thuộc hạ của hắn Tashiji tâm tư hắn lại là nhất thanh nhị sở. Nếu không phải Smoker bản thân thật không có cái kia loại ý nghĩ, chỉ sợ là phi thường dễ dàng để cho người ta hiểu lầm đâu. Mà một bên khác, một mực đi theo gáp bên người Kobe cùng Hemeppo cũng đồng loạt tại phía trên chiến trường này. Hai người bọn họ lúc đầu từ Đông Hải thời điểm vẫn là gáp đồ đệ. Mặc dù gáp bản thân không thế nào biết giáo, nhưng là bất kể nói thế nào cũng là học sinh của hắn. Thế nhưng là cho dù là dạng này, lần này cùng băng hải tặc dâu trắng quyết chiến bọn hắn cũng đồng dạng bị mệnh lệnh cùng đi theo. Tuổi không lớn lắm, nhìn qua tựa như là cái chim non bọn hắn. Tự nhiên là hải tặc nhóm thích vô cùng mục tiêu, với lại rất không may. Hai người bọn họ vị trí, cũng đồng dạng bị hải tặc cho tấn công vào. Lúc này đã quấn vào hải tặc trong chiến đấu. Nhất là nhìn thấy một cái hung thần ác sát hải tặc cầm trong tay mang máu đao kiếm cười hướng hai. Người bọn họ giết tới đây, lập tức bị hù hai người bọn họ run rẩy. Bọn hắn lúc đầu gia nhập hải quân thời gian lại không dài. Mặc dù là nhận lấy đến từ gáp nghiêm ngặt huấn luyện, thực lực cũng là có tăng lên, nhưng là cho dù là gáp cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn để một người trở thành cao thủ. Với lại so sánh Zephyr, Gáp dạy học trình độ cũng thật sự là cảm động. Lại nói, đây là bọn hắn lần thứ nhất tham gia dạng này cảnh tượng hoành tráng chiến tranh. Thái điểu người mới bình thường đều tương đối dễ dàng khẩn trương. Cho dù là lấy dũng khí cùng hải tặc chiến đấu, kỳ thật trong lòng của bọn hắn chỉ sợ sớm đã là sợ phải chết. Trên thực tế hai người bọn họ tâm thái, cũng cùng thời đại biểu đại bộ phận hải quân lòng của binh lính Thái. Đừng nói là hai người bọn họ tên lính mới, liền là những cái kia đã tham gia qua mấy lần cỡ lớn chiến đấu. Quân hàm đã là đạt đến trung úy cấp những sĩ quan khác nhóm. Tại đối mặt loại này thảm thiết chiến tranh hoàn cảnh thời điểm, đều sẽ trong lòng phát ho lâu. Nguyên nhân cụ thể đại khái liền là đám hải quân bình thường đều quá nhàn. Hải quân dù sao cũng là thuộc về trật tự trận doanh, lệ thuộc vào chính phủ thế giới dưới cờ bạo lực cơ cấu, bọn hắn kỳ thật rất nhiều thời điểm đều là phi thường nhàn. Dù là đối với bắt hải tặc, nhất là tích cực smoker, có đôi khi không cũng vẫn là đợi tại căn cứ hải quân bên trong không có chuyện gì làm. Mà hải tặc liền không đồng dạng, trên biển lớn ngoại trừ hải quân là bọn hắn đối thủ bên ngoài, cái khác hải tặc cũng là đối thủ. Hải tặc cùng hải tặc quan hệ trong đó là thuộc về cạnh tranh cùng quan hệ hợp tác, nhưng là càng nhiều thời điểm là cạnh tranh, thuộc về hỗn loạn trận doanh hải tặc nhóm, nhất là thế giới mới hải tặc. Hắn có thể nói là mỗi ngày đều là sống trong chiến đấu. Chẳng những muốn cùng cái khác hải tặc đấu tranh, hơn nữa còn muốn cùng thế giới mới thiên khí trời ác liệt làm đấu tranh. Hải tặc cùng hải quân tại điểm này tương đối phía trên, chênh lệch là hết sức rõ ràng. Cho nên cùng hải quân thường xuyên có hưu nhàn thời gian so sánh, hải tặc có thể nói là mỗi ngày đều là chuẩn bị lấy chiến đấu. Cái này đem hai cùng so sánh, chiến đấu này bên trong tự nhiên là không đồng dạng. Kobe cùng Hemeppo hai người trên chiến trường lưng tựa lưng chiến đấu. Trong lúc nhất thời hai người lẫn nhau dựa vào còn có thể trên chiến trường thành thạo điêu luyện. Thế nhưng là khi một đám hải tặc chú ý tới bọn hắn thời điểm, hai người lần thứ nhất nguy cơ liền xuất hiện. Hemeppo đầu tiên bị chặt trúng một đao, thương trên cánh tay hắn lập tức ngay cả trên tay đao đều không cầm được. Nhưng mà như vậy cái sơ hở, để cho người khác có cơ hội để lợi dụng được. Một người mặc 10 phần lôi thôi hải tặc, nhìn chuẩn cơ hội này về sau lập tức quơ một cây đại đao hướng về bọn hắn quét tới. Thoáng một cái nếu như bị đánh trúng, hai người cho dù là không chết cũng sẽ bị thương nặng. Ngay tại lúc Kobe cùng Hemeppo cho là mình liền sắp xong rồi thời điểm, một thân ảnh đột nhiên từ bên cạnh xuất hiện, sau đó một cước đá hướng về phía cái kia hải tặc đại đao. Mắt thấy cặp kia mỹ lệ đôi chân dài lập tức liền muốn bị mang theo máu trường đao cho chém đứt thời điểm, để cho người ta kinh ngạc một màn xuất hiện. Cái kia tay cầm trường đao hải tặc, xem xét liền biết là một cái khổng vũ hữu lực đại hán vạm vỡ. Với lại hắn trường đao mặt trên còn có loang lổ huyết kế, xem xét liền biết đạo gia hỏa này không phải dễ trêu chủ. Nhưng là liền là như thế một cái nhìn qua nguy hiểm hải tặc, bị cái này một cái đôi chân dài nữ chủ nhân cho một cước đá trúng về sau, vũ khí của hắn trường đao tính cả bản thân hắn lại bị một cước xuyên qua, bị một vòng vòng sắt cho thật chặt vây khốn. Converter, Hố Siang, IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/177883-10 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.